Cờ vây là môn cờ chính của đất nước các người, đã được lưu truyền 5.000 năm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông già, theo tôi thấy, ông nên thao cái tấm biển liên đoàn cờ vây xuống rồi về nhà dưỡng lão đi. Ha ha ha! Mấy người chào phúng một cách trắng trợn, Hà Trung Huân tức đến mức phát run. Đúng lúc này, một giọng nói cợt nhả vang vọng khắp liên đoàn cờ vây. Muốn tháo biển của liên đoàn cờ vây ấy hả? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, với chiều cao của ba người, đứng chồng lên nhau cũng chẳng nhìn thấy mép tấm biển đâu nhỉ. Ha ha ha! Mọi người đã ức chế lâu lắm rồi, lúc này tất cả đều cười ầm lên. Ba người nhìn sang, trong mắt Giang Truy Hư Cần hiện lên nét tức giận. Anh là ai? Hạng Tư Thành chậm rãi bước tới, trầm giọng nói. Người sẽ làm các người biết. Tổ tông, suy cho cùng vẫn là tổ tông. Nói hay lắm. Đúng thế, để lũ lùn đảo hoa ấy biết ai mới là tổ tông của bọn chúng. Mang nền văn minh ăn xin được từ nước bọn tôi tới khiêu chiến với bọn tôi, không biết ai là cháu chắt, ai là tổ tông hả? Những người thuộc liên đoàn cờ vây đang vây xem, hò hét liên tục. Trong lòng bọn họ, Hà Trung Huân là người đại diện cho trình độ cờ vây đẳng cấp nhất ở Hoa Hạ, bây giờ lại bị mấy thằng mọi dợ đánh bại trên lĩnh vực cờ vây sở trường, khiến ai cũng cảm thấy mất mặt. Lúc này, Hạng Tư Thành bỗng đứng ra, chỉ nói vài câu đã chặn họng đối phương, đúng là giúp bọn họ hả giận. Từ tận sâu trong xương cốt các người, mang dòng máu thấp hèn, tài cán chẳng thấy đâu, chỉ giỏi nói mồm thôi. Một người trẻ tuổi đứng ra, nói bằng tiếng Hán chính cống. Đôi mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại, anh ngoái lỗ tai, nhìn Hà Trung Huân rồi nghi ngờ, nói. Ông Hà, sao cái liên đoàn cờ vây này làm ăn xòe xòa vậy? Cho cả chó vào đây, khác nào trà đạp lên cái nơi thần thánh này. Hà Trung Huân lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng. Cậu Hạng cũng nói rồi đây thôi. Súc sinh suy cho cùng vẫn chỉ là súc sinh. Con người so đo với súc sinh làm gì? Khốn kiếp, ông nói ai là súc sinh? Người trẻ tuổi kia nghe ra được sự trào phúng trong lời nói của bọn họ, tức đến mức phát run. Hạng Tư Thành hất cằm lên, trợn mắt nhìn hắn ta. Đang nói mày đấy, sao nào? Có cần ta viết một tấm biển chó đảo oa treo lên cổ mày không? Mày... Đôi mắt của Giang Chúa Hê Cần trầm xuống, hắn ta mở miệng nói. Thầy Hà, liên đoàn cờ vôi là một nơi thần thánh, không phải cái chợ để cãi vã. Đúng thế, người trẻ tuổi kia nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt khiêu khích. Thằng oắt, có giỏi thì chơi cờ vây thằng anh Giang Truy đi. Nếu không thì các người chính là một lũ phế vật bất tài. Nhưng đến cả kỳ thánh còn thất bại, tao thấy mày đừng tự rước lấy nhục làm gì. Hạng Tư Thành nở nụ cười âm trầm, anh nhìn hắn ta. Vậy nếu tao thắng hắn ta thì sao? Mày có biết mày đang đứng trước mặt ai không? Kỳ vương của đảo Oa, quán quân cờ vây thế giới, chơi 3.000 trận chưa thua một trận nào. Nếu mày thắng được anh ấy, tao sẽ quỳ xuống gọi mày là tổ tông. Mày đừng gọi tao làm tổ tông làm gì. Tao là người không sinh ra được loại súc sinh xính ngoại. Mày... Vậy mày nói xem, muốn thế nào? Rất đơn giản. Nếu tao thắng, thì mày hiện nguyên hình ra là được. Hiện nguyên hình? Ý mày là sao? Hạng Tư Thành nhếch môi lên. Học chó, bò ra ngoài. Chết tiệt. Được, tao đồng ý. Tao sẽ chống mắt lên xem mày sẽ bị anh Giang Trùy đánh tơi bời như thế nào. Hạng Tư Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó anh bước tới bàn cờ, nhìn Giang Truy Hê Cần rồi cười lạnh nói. Vừa rồi anh nói, Hoa Hạ hết người rồi, đúng không? Còn muốn tháo biển của liên đoàn cờ vây chúng tôi? Giang Truy Hê Cần nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh còn trẻ nhiều thế, hắn ta cười khẩy. Loại thua trận thì có mặt mũi gì để treo biển? Hơn nữa, tôi đã tới khá nhiều thành phố trong nước các người rồi, khắp cả nước không có một ai là đối thủ của tôi. Ngay cả kỳ thánh của các người cũng thua tôi. Vậy nên các người không phải phế vật thì còn là gì nữa? Những lời nói ấy khiến mọi người kích động. Thật kiêu ngạo, tôi muốn giết hắn ta. Mẹ kiếp, nếu trước kia tôi học chơi cờ nghiêm túc hơn thì hôm nay nhất định sẽ hành chết tên khốn này.

thua chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Vốn tưởng sẽ có một người tuổi trẻ tài cao đứng ra lấy lại thể diện cho môn cờ vây của Hoa Hạ, không ngờ lại là một kẻ thích sĩ diện hão. Nếu biết trước là thế thì chẳng thà để tôi lên đấu còn hơn. Đúng thế, vừa rồi chém gió thì sướng thật đấy, nhưng bây giờ lại bị sượng mặt, đúng là mất hết thể diện. Người trẻ tuổi bợ đỡ kia thì đắc ý ra mặt. Vốn tưởng mày là một thằng phế vật, không ngờ còn không bằng một thằng phế vật. Theo tao thấy thì chỉ là loại rác rưởi thôi. Giang Duy Haken giơ tay hạ một quân cờ xuống, trên mặt chỉ toàn sự khinh miệt. Nếu anh chơi nghiêm túc ngay từ đầu, không tùy tiện ném ba quân cờ đầu tiên, thì có thể sẽ giằng co với tôi được một lát. Nhưng chính bởi vì sự kiêu ngạo của anh nên anh mới thất bại thảm hại hơn đó. Hiện tại thế cờ đã chắc như đinh đóng cột, vẫn không chịu nhận thua sao? Hạng Tư Thành nở nụ cười sâu xa. Chỉ với cái kỹ thuật này của anh á? Hay là tôi nhường anh ba nước nữa, nếu không thì vô vị lắm. Anh tưởng anh thắng chắc rồi à? Có nhớ câu nói lúc đầu của tôi không? Tổ tông mãi mãi là tổ tông. Bộp, một quân cờ hạ xuống, thế cờ vốn đang lộn xộn như được tiếp thêm linh hồn, sống dậy ngay lập tức. Đây là... Ánh mắt vốn rất ảm đạm của Hà Trung Huân bỗng trở nên kích động, cơ thể bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát. Thì ra là thế. Ba quân cờ tùy ý ném ra ban đầu chính là những con át chủ bài đã được mai phục sẵn. Trông thì có vẻ như rồng trắng đã bị cờ đen cắt đứt, nhưng nó đã tạo thành một thế cờ riêng. Quân cờ then chốt này của tiểu hạng đã tiếp nối với ba quân cờ đầu tiên một cách hoàn mỹ. Vậy nên những quân cờ trắng lộn xộn lập tức ngưng tụ thành chín rồng. Chín rồng vần trời. Đây là thế cờ chín rồng vần trời. Ha ha ha, thắng, chúng ta thắng rồi. Những lời nói của Hà Trung Huân lọt rỡ vào tai mọi người. Vô số người ngạc nhiên đứng bật dậy, nhìn ván cờ chuyển biến bất ngờ này. Không ít người xấu hổ cúi người với Hạng Tư Thành. Bọn họ đang tỏ lòng áy náy vì sự bất kính và những lời chất vấn của mình vừa rồi với anh. Nhìn vẻ mặt đầm đìa mồ hôi của Giang Duy Haken, Hạng Tư Thành hất cằm. Vợ tôi đang chờ tôi về nấu cơm, sao anh không đánh bại tôi mau lên? Bộp, Giang Duy Haken ném quân cờ xuống đất, trợn mắt giận dữ nhìn Hạng Tư Thành, đôi mắt như muốn ăn tới nuốt sống anh. Nhưng Hạng Tư Thành chẳng hề để ý tới, Giang Duy Haken lườm một lúc rồi dữ dằn nói. Chúng ta đi. Đợi đã. Một giọng nói âm trầm vang lên, Hạng Tư Thành đứng dậy. Định đi luôn như thế sao? Giang Duy Haken cười lạnh một tiếng. Anh có muốn gì nữa? Xin lỗi. Xin lỗi ông Hà, xin lỗi liên đoàn cờ vây, xin lỗi cả môn cờ vây của Hoa Hạ. Đúng, xin lỗi đi. Bậc thầy cái quần gì, bị một cậu thanh niên của bọn tôi đánh cho bĩnh ra quần đấy thôi. Mau cúi đầu xin lỗi đi. Mọi người vô cùng kích động, nhưng Giang Duy Haken chẳng hề quan tâm. Hắn ta vênh váo nhìn Hạng Tư Thành. Muốn tôi xin lỗi hả? Cứ mơ đi. Ha ha ha, vậy thì có thể anh không ra khỏi nơi này ngay được đâu. Sức sửa, mày có biết anh Giang Duy đây là ai không? Một tên đàn em bên cạnh âm trầm nói. Anh ấy là người thừa kế của gia tộc Giang Duy. Nếu mày dám bất kính với anh Giang Duy thì đại sứ quán của nước tao sẽ không để yên cho mày. Cái địch! Hạng Tư Thành bực bội nhìn hắn ta, sau đó lặng lặng bước tới tung ra hai cú đá. Hai tên đàn em bị đạp bay đi. Ngay sau đó, trước ánh mắt đờ đẫn của Giang Duy Haken, Hạng Tư Thành chỉ vào mặt hắn ta ngạo nghễ nói: bây giờ tao đổi ý rồi, quỳ xuống xin lỗi, nếu không sau này mày đừng hòng đứng được bằng hai chân nữa. Mày dám đánh người của tao? Sau phút ngạc nhiên ngắn ngủi, khuôn mặt của Giang Duy Haken trở nên dữ tợn. Mày sẽ phải hối hận, đại sứ quán của nước tao sẽ không tha cho mày. Ngu xuẩn! Đôi mắt của Hạng Tư Thành hiện lên sự lạnh lùng, anh nhảy bật lên, đạp hắn ta ngã lăn xuống đất, sau đó giẫm vào khớp chân của Giang Duy Haken. Giọng nói lạnh lẽo như u hồn nơi địa ngục. Quỳ xuống, hoặc là gãy chân. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng phanh gấp. Ngay sau đó,

nhưng bọn họ chỉ đích danh muốn anh tới ký hợp đồng. Em nghĩ dù sao anh cũng rảnh, vậy nên anh chịu khó tới thành phố Tế Đông một chuyến, ký và mang hợp đồng của nhà họ Khúc về đây. Chốt thế nhé, anh chuẩn bị rồi xuất phát càng sớm càng tốt. Nếu không ký được hợp đồng về, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Cuộc gọi kết thúc, Hạng Tư Thành ngây ra nhiều phỗng. Nhìn thấy dáng vẻ như vừa đạt được ý đồ của Khúc Ý Dân, anh tức đến mức ngứa lợi. Ông Khúc, vụ này do ông sắp xếp, đúng không? Cậu đã cứu tôi một mạng, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa. Tiểu Hạng này, tôi hứa là sẽ không để cậu tới không chuyến này đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.